Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hạo Vũ Chi Phong. Xem gà tranh đấu tự nhiên hơn. Từ khi Tô Kiếp tại đất hoang bên trong lĩnh ngộ được, tâm cùng ý hợp, cảnh giới về sau. Công phu cơ hồ là mỗi ngày đều có cự đại tiến bộ. Giống như những cái kia tiến nhập sinh trưởng phát dục kỳ hài tử. Dinh dưỡng lại tốt, giấc ngủ sung túc, cái kia chính là mỗi ngày đều hội nhìn bằng mắt thường nhìn thấy dài cao. Tô Kiếp hiện tại là chính mình thông minh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Phương pháp huấn luyện lại là nhất khoa học, càng có không tệ dinh dưỡng cùng dược vật, còn có chuyên môn y học tiến sĩ xoa bóp. Chính mình càng là tìm hiểu quyền pháp bên trong cảnh giới cao thâm. Dạng này trạng thái phía dưới luyện công, một ngày cơ hồ là tương đương võ giáo những học sinh khác huấn luyện mấy tháng. Này thật đúng là không phải khen tớ, liền vẻn vẹn bằng vào huấn luyện lượng tới nói. Tô Kiếp mỗi ngày làm, quốc quắc đầu, chiêu thức động tác liền muốn làm lên mã mấy vạn lần. Học sinh bình thường một ngày căn bản không làm được nhiều như vậy. Liền xem như miễn cưỡng làm 1/3. Cũng sẽ thật nhiều ngày đau nhức đến động đều không động được. Mà Tô Kiếp bởi vì hợp lý xoa bóp, châm cứu, dược vật, dòng điện kích thích, chẳng những nắm bắp thịt mệt mỏi tiêu trừ, khôi phục như người bình thường, còn xúc tiến sinh trưởng, khiến cho ngày thứ hai huấn luyện lượng lớn hơn. Huấn luyện như thế lại qua 7 ngày, thời gian đã đến ngày 24 tháng 8. Rời đi học ngày 1 tháng 9 chỉ có 8 ngày, dựa theo đạo lý, lúc này ấy Tô Kiếp hẳn là lập tức mua vé về nhà. Chuẩn bị khai giảng một dãy chuyện, nhưng hắn hoàn toàn không có trở về ý tứ. Này thất ngày, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập trong đó. Cái gì cũng không muốn, liền là chuyên tâm luyện quyền, tăng lên chính mình tố chất thân thể cùng tâm lý tố chất. Sau đó mỗi ngày huấn luyện hoàn tất về sau, tiếp nhận manh thúc không phải người xoa bóp châm cứu, dòng điện kích thích, đúng, này chút trời đều bôi lên lên niếp ra bí chế dược cao. Ban đầu, hắn đúng là đang tuổi lớn, tại vài ngày trước, thân thể của hắn xoạt xoạt xoạt tăng cao, ấn cứ theo đà này, đều muốn đột phá 1m9. Có thể theo này dòng điện kích thích cùng dược cao thâm nhập vào xương cốt. Hắn sinh trưởng tựa hồ đình chỉ, thay vào đó là càng thêm chặt chẽ rắn chắc. Ban đầu, hắn cảm thấy như thế dài cái có chút hư, nhưng bây giờ dừng lại sinh trưởng về sau, cảm thấy đầu khớp xương mặt đều trở nên cứng rắn có co giãn đứng lên. Đó cũng không phải tâm lý tác dụng, mà là thực sự, thông qua khảo thí. Hắn xương cốt tính bền dẻo mật độ đều vô cùng cao. So với phổ thông vận động viên cao hơn rất nhiều. Siêu việt một chút chuyên nghiệp cách đấu tuyển thủ. Hiện tại Tô Kiếp thân thể dáng người vẫn là giống như trước đây. Bắp thịt khổ người cũng không có gia tăng. Nhưng hắn cảm thấy mình hết sức tráng, sắc bén. Trong cơ thể tựa hồ là sắt thép rèn đúc. Quyền chân đánh giết ở giữa. Có thể phá hủy hết thảy, trừ cái đó ra, hắn phát hiện một chút độ khó cao động tác, thậm chí là sức tưởng tượng cùng loại với chạy khốp cuồn cuộn. Lăng không mấy cái quay người đều có thể tùy tiện làm được. Này chút đều không phải là tận lực đi huấn luyện, chỉ đem động tác trong đầu qua một lần, là có thể nhẹ nhàng như thường thôi động. Đây là tố chất thân thể đến. Ý thức cùng thân thể cao độ cân đối tạo thành. Này 7 ngày thời gian, Tô Kiếp công phu lần nữa tiến bộ, bước vào toàn giai đoạn mới. Hắn mỗi ngày như cũ đi xếp hàng tranh tài, có đôi khi có khả năng xếp tới, có đôi khi bài không đến, nhưng chỉ cần đến phiên hắn, ít nhất đều là 10 phen thắng lợi, cũng kiếm không ít tiền. Đương nhiên đây cũng là bởi vì theo khai giảng tới gần, số người càng ngày càng nhiều nguyên nhân. Hiện tại cuối tháng 8, võ giáo đã toàn diện bắt đầu dạy học. Ban ngày trên bãi tập cơ hồ không có nơi sống yên ổn. các lớn sân huấn luyện bên trong người số đông nghẹt. Liên liên Josh cùng Tô Kiếp huấn luyện cũng không thể không dừng lại. Bởi vì trên lôi đài toàn bộ đều là người. Josh từ lần trước tại đầu đường một chiêu bị Tô Kiếp đạp đổ về sau. Liền mỗi ngày tiến hành bí mật huấn luyện. Cũng không biết đang luyện tập một vài thứ. Ngược lại Tô Kiếp rất ít có thể thấy hắn. Tô Kiếp đoán chừng hắn là kìm nén một cỗ sức lực. Muốn cùng chính mình thật tốt lại so một trận. 24 tháng 8 sáng sớm. Tô Kiếp theo 3 giờ sáng huấn luyện đến 6 giờ. Theo thường lệ hồi trở lại trường học ăn điểm tâm. Trên đường hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đám gà tại đất hoang bên trong kiếm ăn ăn. Bọn này gà đang bước đi thời điểm. Một bước gật đầu một cái. Đầu đụng tại mặt đất mổ đất đai bên trong côn trùng. Có lốp, hai con gà tranh đấu lẫn nhau. Nhún nhảy mổ đến lông gà bắn tung tóe, máu đều tràn ra đến. Nhưng còn không lùi bước. Loại tình cảnh này, đột nhiên liền để Tô Kiếp nghĩ tới điều gì. Quốc quắc đầu, chiêu này cùng gà có chỗ giống nhau. Gà cân bằng tính cực cường. Trên thực tế, hết thảy động vật bên trong. Loài chim động vật là nhất có cân bằng tính. Loài chim một chân chân sau đứng thẳng ở trên nhánh cây. Mặc cho bất luận cái gì gió thổi nhánh cây lay động. Chim đều không nhúc nhích tí nào. Gà cũng là như thế. Nhân loại cho dù là cân bằng tính mạnh hơn cũng không bằng loài chim. Một đám gà kiếm ăn. Tranh đấu lẫn nhau mổ. Tô Kiếp xem xét liền lên nghiện. Thế mà tại đây bên trong một ngồi xổm liền là hơn một giờ. Hắn một mặt quan sát gà tư thế, một mặt dung hợp chiêu thức của mình, lại có rất lo xa. Cổ quyền phổ bên trong có tay cầm không rời ưng bát. Thức thức không rời hổ nhào, từng bước không rời đùi gà mà nói. Lúc này có cái thanh âm nói, kỳ thật cổ nhân sáng tạo công phu, học chính là thiên địa mọi vật. Gà là tầm thường nhất động vật, nhưng nó có cái đặc điểm, liền là cân bằng tính. Hiện tại có người làm chụp ảnh không lay động, thậm chí nắm camera cột vào đầu gà bên trên. Hết thảy tất cả động tác đều xây dựng ở cân bằng tính bên trên. Nếu như người không công bằng, lực lượng liền căn bản không phát ra được, cũng không có tốc độ. Nếu như một người luyện được chân như gà một dạng cân bằng, cái kia đang nháy chuyển xê dịch ở giữa. Có thể bất biến phát huy ra lực lượng khổng lồ. Tô Kiếp chợt quay đầu. Phát hiện là Cổ Dương. Huấn luyện viên. Sao ngươi lại tới đây? Tô Kiếp tỉnh táo lại. Xem ra võ công của ngươi lần nữa tiến bộ. Lại có thể theo trong vạn vật quan sát được chân chính. Thần. Ta có thể có này loại lĩnh ngộ. Là 40 tuổi chuyện sau đó. Cổ Dương mỗi lần trông thấy Tô Kiếp, đều có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tô Kiếp đứng lên luyện hai lần quốc quắc đầu, nắm gà bước đi cùng tranh đấu loại kia cân bằng tính ý tứ gia nhập trong đó. Chỉ cảm thấy tính ổn định mạnh hơn một chút, tốc độ tựa hồ nhanh như vậy một tia. Người có thời gian đi xem một chút chân chính mãnh hổ săn mồi, hoặc là lão ưng bổ nhào xuống cái kia nháy mắt. Những vật này chỉ có chính mình tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm giác được trong đó có tính chấn động. Truyền miệng là không có tác dụng. Cổ Dương nói, chúng ta truyền thống võ thuật bên trong gọi là dòm hắn thần. Hoàn toàn chính xác, có nhiều thứ không phải mình tận mắt nhìn thấy, làm sao đều không lĩnh ngộ được cái kia một tia thần ý. Tô Kiếp đã hiểu, thần ý đến tột cùng là cái gì? Đó là ở trong chớp mắt, sâu trong tâm linh rung động cùng quầng sáng lóe lên bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người tại trong sinh hoạt có quầng sáng lóe lên cảm ngộ. Nhưng qua mấy ngày sau, liền sẽ làm nhạt, không có dung nhập tinh thần của mình bên trong. Cái này là đắc đạo dễ dàng, thủ đạo khó khăn. Cổ Dương nói, ngươi bây giờ muốn làm liền là nắm này quầng sáng lóe lên cảm ngộ, lấy được thần ý, triệt để dung nhập trong lòng chính mình, vĩnh không tiêu diệt, sau đó tại sinh hoạt hàng ngày bên trong làm được, biến thành đồ vật của mình. Biết, Tô Kiếp gật gật đầu. Hắn đối cái này rất tán thành. Đi thôi, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Đi ăn về sau, hôm nay trường học có đại quy mô chuyển động. Ta giúp ngươi báo danh. Đương nhiên tham gia không tham gia vẫn là xem ngươi ý tứ. Ngươi hẳn là muốn trở về đi học tiếp tục. Hiện tại nên học tập kỳ thật đều đã học tập xong tất. Ta có thể dạy ngươi không nhiều lắm. Tiếp xuống ngươi đã có khả năng tự học. Cổ Dương nói, đương nhiên, ngươi bây giờ thiếu thốn nhất một môn đồ vật. Ngươi biết là cái gì? Thiếu khuyết cái gì? Tô Kiếp hỏi, là tiền. Cổ Dương nói, muốn đem thể năng đẩy lên cực hạn, nhất định phải có đếm không hết tài nguyên cùng của cải. Ngươi bây giờ tố chất thân thể đã là nhất lưu, có thể nói đã được nói, cần phải giữ vững cái này nói. Còn muốn khiến cho đạo càng tiến một bước, không có cuộc cải là không được. Hai người vừa đi vừa nói, tiến nhập trường học quán cơm. Tô Kiếp dựa theo quá trình cơm nước xong xuôi tiêu hóa xong tất về sau, mới hỏi, huấn luyện viên ngươi cho ta báo cái gì tên? Này một mảnh có hơn 10 chỗ võ giáo. Tại khai giảng thời điểm có cái thi đấu vòng tròn, người người đều có thể báo danh. Ngươi có khả năng trước khi đi, cuối cùng tham gia một lần giải thi đấu, thuận liền có thể kiếm không ít tiền. Lần so tài này quán quân, cũng có cái khoảng 500 ngàn. Cổ Dương nói, nhiều như vậy, Tô Kiếp cũng là giật mình. Lần này 10 chỗ võ giáo, tăng thêm cái địa khu này trên 100 nhà quyền quán thi đấu vòng tròn, là Hạo Vũ tập đoàn xuất tiền làm tên. Cho nên tiền thưởng so bao năm qua đều phong phú được nhiều. Gần nhất ngươi tham gia cỡ nhỏ tranh tài kiếm không ít tiền đi. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Cổ Dương khoát khoát tay. Dùng tình trạng của ngươi, cầm tới quán quân hẳn không có vấn đề. Ta trong mấy ngày qua thi đấu tổng cộng thắng 17 vạn. Tô Kiếp chắc lưỡi một cái. Cảm thấy chỉ cần có bản lĩnh là có thể kiếm được không ít tiền. Đợi chút nữa liền đi sân vận động tiến hành thi dự tuyển. Cổ Dương vỗ vỗ Tô Kiếp bả vai. Ta cảm thấy thực chiến đối với ngươi mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Bởi vì ngươi đã nắm giữ chính xác phương pháp huấn luyện. Nếu như trở về đọc sách, vẫn là có thể tiến hành như người bình thường luyện tập. Duy nhất liền là thực chiến khuyết thiếu. Nếu là Hạo Vũ tập đoàn xuất tiền, vậy cái này tiền ngu sao không cầm? Không cầm đều có lỗi với chính mình. Tô Kiếp thầm nghĩ, hắn đi tới sân vận động bên trong. Mặc dù mới 8 giờ sáng, nhưng nơi này cũng là người ta tấp nập, nhưng lại trật tự rành mạch, giống như cỡ lớn đại hội thể dục thể thao. Trường học rất nhiều người làm quản lý, chia làm rất nhiều lôi đài sân bãi. Tô Kiếp tại báo danh trên máy móc lập tức liền tra được chính mình lôi đài hào. Thế là hắn tại ngoài lôi đài mặt trên ghế chờ lấy. Lần tranh tài này là tự do vật lộn, cũng là đứng thẳng kỹ, không phải đánh tổng hợp cách đấu. Sau khi ngã xuống đất liền phải điểm, không cho phép tiếp tục đuổi đánh. Ở cái này sân thể dục trong quán phân làm hơn 30 tạm thời lôi đài. Có trọng tài. Tranh tài tại khu chiêng gõ trống chuẩn bị, 9 giờ sáng chuông bắt đầu, muốn một mực tiến hành đến ban đêm, thực hành đào thải chế. Dạng này sân thể dục quán hết thảy có 3 tòa, cũng chính là mỗi thời mỗi khắc đều có vài trăm người tại tranh tài. Đây là nhanh tiết tấu, hiệu suất cao tranh tài, hiện tại rất là lưu hành. Mảnh này địa khu có thể nói là cả nước võ phong nhất thịnh hành địa phương. Đủ loại tranh tài giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cơ hồ tất cả học sinh đều quen thuộc này loại mỗi ngày đều có tranh tài sinh hoạt. Đương nhiên chính là bởi vì nơi này tranh tài nhiều. Cho dù là học sinh bình thường nhiều đánh mấy trận cũng đều sẽ trở thành cái nhân vật hung ác. Tô Kiếp tại số 13 lôi đài. Tại phía dưới lôi đài có hơn 10 cái ghế dựa. Ngồi đều là tuyển thủ. Tô Kiếp nhìn xem chính mình thẻ số, ngồi xuống vị trí chỉ định bên trên, đã nhìn thấy bên cạnh vị trí bên trên cũng ngồi người thiếu niên. Mi thèm mục tú, tuổi tác không khác mình là mấy lớn, đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, thiếu niên này thẻ số dựa theo quy củ, liền là đối thủ của mình. Không khỏi chào hỏi, đồng học, chờ sau đó hai chúng ta là đối thủ đi. Tô Kiếp mang theo ý cười. Thiếu niên này mở to mắt, nhìn Tô Kiếp liếc mắt, lại không nhúc nhích nhắm lại, không thèm để ý. Tựa hồ Tô Kiếp căn bản không đáng hắn mở miệng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.